Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, tiểu hắc ngươi rốt cục tốt. Theo Dương Vũ lực lượng tải từ từ tăng lên, hắn luôn cảm thấy thân thể cùng thiên địa có một loại không hiểu phù hợp cảm giác. Loại này phù hợp cảm giác hắn lại nghĩ không rõ lắm là tình huống gì. Phảng phất mặc kệ hắn ở đâu, đều có thể cảm ứng giữa thiên địa biến hóa. Tỉ như cái này mùa xuân gió nhẹ thanh lương, thân thể của hắn cũng biến thành thanh lương. Tỉ như bên bờ bên trên có hoa nở, thân thể của hắn cũng có một loại vui sướng. Lại như trốn ở trong ổ chết già đi dã thú, hắn lại không hiểu bi thương. Tựa hồ trong thiên địa này hết thảy mừng, giận, buồn, vui đều cùng hắn cùng một nhịp thở. Hắn đều có thể cảm giác cùng thâm thụ. Loại cảm giác này cũng không phải là rất mãnh liệt, nhưng lại thật sự tồn tại. Hắn tìm kiếm nguyên nhân trong đó, cuối cùng phát hiện hẳn là thần đình đạo hoa biến hóa mới khiến cho hắn có được loại cảm giác này. Thần đình đạo hoa lực lượng cũng đang từ từ tăng trưởng, linh hồn bộ dáng càng thêm chân thực, hồn thân hợp nhất tu luyện pháp trợ hắn đem cuồng lãng thất điệp tu luyện đến giai đoạn đại thành, cách hoàn mỹ cảnh giới đã không xa. Tại hai ngày đường thủy bên trong, Dương Vũ cũng không phải là một vị ngồi trên người ngân văn quy hay không, thời gian hắn còn chui vào đáy nước tu luyện, cảm thụ được dòng sông mãnh liệt cảm giác. Hắn cảm thấy dạng này mới có thể càng rõ ràng địa trợ hắn tu luyện cuồng lãng thất điệp. Mặt khác hắn cũng đang tìm kiếm một chút sinh trưởng dưới đáy nước thảo dược. Thân là một luyện dược sư, mặc kệ cái gì thảo dược đến trong tay hắn, đều có thể có đại tác dụng. Hắn không thể lãng phí, huống chi hắn hiện tại có 1.500 người muốn cung cấp nuôi dưỡng. Nhiều ít thảo dược đều không đủ sử dụng đây. Trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn rốt cục lại một lần nữa đi tới băng lang cốc. Kia một tòa băng sơn vẫn là không có nửa điểm biến hóa, vẫn như cũ là hàn khí bức người, tầng băng dày đặc không có nửa điểm muốn hòa tan cảm giác. Địa phương khác tầng băng thì là chậm rãi tại hòa tan, chỉnh thể nhiệt độ không khí mà nói so với địa phương khác thấp hơn nhiều. Đây chính là băng lang tộc chỗ ở. Hiện tại băng lang còn phi thường địa sinh động, một khi đến mùa hạ thời điểm, bọn chúng liền hướng kia một tòa ngàn năm không thay đổi băng sơn đi dựa vào. Bọn chúng 10 phần chán ghét mùa hạ, thời điểm đó sức chiến đấu cũng là sẽ biến yếu. Dương Vũ bọn hắn một nhóm lại tới đây về sau, hắn lấy ra băng lang tộc trưởng ban cho hắn lang nha. Lang nha tản ra yêu khí, là lang tộc quen thuộc nhất mùi. Ngao ô, vạn lang tề khiếu tình cảnh lại xuất hiện. Từng đầu băng lang từ âm thầm đi ra, bọn chúng đây cũng không phải là lá nghênh địch cảnh báo tiếng kêu, mà là gieo hò, hoan nghênh tiếng kêu, là bọn chúng băng lang tộc nghênh đón khách quý gọi. Có uy vũ băng lang vương cướp ra kêu lên, hoan nghênh tộc ta quý khách. Dương Vũ đối băng lang vương chắp tay nói, quấy dày, ta muốn gặp một chút quý tộc tộc trưởng, mời đi theo ta. Uy vũ băng lang vương lên tiếng, liền chủ động tại phía trước dẫn đường. Dương Vũ mang theo Mộng Băng Tuyết đi theo tiến về, Ngân Văn Quy thì là ở tại trong nước không có đi lên. So sánh lục địa, nó càng thích nước. Mộng Băng Tuyết dừng bước, hướng phía băng sơn phương hướng nhìn sang, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia không hiểu thần sắc, một tia khổ sở biểu lộ lơ lửng ở trên mặt. Dương Vũ nhẹ nắm tay của nàng nói, đừng đi suy nghĩ, hết thảy đều đi qua, có ta ở đây đâu. Chẳng biết tại sao, Dương Vũ cùng Mộng Băng Tuyết cảm giác càng ngày càng thân cận, đã là coi nàng là thành đáng giá che chở nữ nhân. Có lẽ là nhận lấy kia một đoạn tan nát ký ức ảnh hưởng đi, Dương Vũ đi tới băng lang tộc trưởng động phủ trước đó. Còn chưa kịp vào động, nhìn thấy một đầu tiểu hắc ảnh tại trước động chạy tới chạy lui. đang không ngừng bắt lộng lấy tuyết cầu, hướng phía một đầu hỏa vân hổ càng không ngừng ném đấm vào. Hỏa vân hổ thì là tránh trái tránh phải, chơi đến quên cả trời đất. Nhìn thấy tình hình này, Dương Vũ nở nụ cười. Tiểu Hắc, ngươi rốt cục tốt. Gâu gâu. Tiểu Hắc thấy được Dương Vũ về sau, liền hô vài tiếng, liền nhanh chóng hướng phía Dương Vũ phương hướng lướt tới. Trong nháy mắt, Tiểu Hắc cũng đã là cướp đến Dương Vũ trên bờ vai. Vẫn là kia một loại quen thuộc mà đã lâu cảm giác. Thư thái cực kỳ, Dương Vũ đưa tay nhẹ vỗ về Tiểu Hắc đầu nói. Tiểu Hắc không sao chứ? Gâu gâu, bản tiên hoàng có thể có chuyện gì? Tốt đây, Tiểu Hắc vui vẻ đáp lại nói. Dừng một chút nó nói. Tiểu Vũ tử, nghĩ không ra thực lực ngươi tinh tiến nhiều như vậy a. Tiểu Hắc vẫn là cái kia Tiểu Hắc, đối Dương Vũ thân mật, nhưng là lại không quên bày hiển một chút thân phận của mình. Đừng gọi ta Tiểu Vũ tử, ngươi cái này Tiểu Hắc tử, Dương Vũ bất mãn nói. Tiếp lấy hắn hỏi, không có cái gì đi, có thể có cái gì, bất quá là mất đi một đoạn thời gian tiên lực. Chờ nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Tiểu Hắc khuyển trong mắt lộ ra một tia ảm đạm nói. Xem ra tình huống còn không phải quá tốt. Dương Vũ nhíu mày hỏi. Có thể sử dụng thần niệm cùng ngươi giao lưu đã rất khá. Đừng yêu cầu xa vời quá nhiều. Ngươi thành thành thật thật tăng thực lực lên. Mau chóng tiến thêm một bước. Ta có lẽ liền có thể khôi phục. Tiểu Hắc lạc quan địa đáp. Vậy là tốt rồi. Ta hiện tại đã là vay thật giá thật dược vương. Có thể đến giúp ngươi cái gì? Dương Vũ mang theo một tia đắc ý nói. Dược vương là cái gì? Bất quá là cấp thấp luyện dược sư cũng đáng được ngươi đắc ý. Tiểu Hắc đối Dương Vũ không chút lưu tình đả kích nói. Không thể nào, ta đều đạt tới bước này. Vẫn là cấp thấp luyện dược sư. Ngươi cũng đừng loạn suy a. Dương Vũ không tin đạo, hắn hiện tại thế nhưng là thành chạm tay có thể bỏng nhân vật. Không có cách nào tiếp nhận mình vẫn là cấp thấp luyện dược sư sự thật. Ta truyền cho ngươi bất quá là luyện đan cơ sở thiên. Biết cái gì gọi là cơ sở thiên không? Chính là nhập môn thiên. Không phải cấp thấp luyện dược sư là cái gì? Tiểu Hắc mở ra khuyển mắt, khinh bỉ nói. Cái này Dương Vũ cảm thấy rất yêu thương. Ngươi cũng không cần ủ rũ. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong nắm giữ cơ sở thiên. Cũng coi là có chút thiên phú. Chờ ta khôi phục về sau. Truyền cho ngươi chân chính luyện đan thiên. Ngươi liền sẽ rõ ràng. Luyện đan một thuật là cỡ nào địa mênh mông. Tiểu Hắc coi như có chút lương tâm an ủi nói. Dừng một chút nó còn nói. Hiện tại vừa vặn, ngươi có thể thay tiện cốt đầu luyện một viên yêu vương đan. Trợ nó đột phá yêu vương cảnh giới. Xem như đối với nó một điểm ban thưởng đi. Làm khó nó ở lại đây bồi tiếp ta. Không có vấn đề. Dương Vũ nhẹ giọng đáp. Hỏa vân hổ tranh thủ thời gian lướt đi tới. Cảm kích nói. Đa tạ chủ nhân, không cần cảm ơn ta. Muốn cảm ơn thì cảm ơn Tiểu Hắc đi. Dương Vũ khoát tay nói. Tiếp lấy hắn hỏi, băng lang tộc trưởng đâu? Ta còn muốn làm mặt cảm tạ một chút nó đâu. Nhân tộc tiểu hữu, bản tôn ở chỗ này. Băng lang tộc trưởng thanh âm từ trong động phủ truyền ra. Tiếp lấy nó liền xuất hiện ở động phủ trước đó. Nó biến thành hình người, là một trong đó lão niên tóc trắng cao lớn lão nhân. Trên thân còn lưu lại một chút yêu tộc đặc thù. Đa tạ băng lang tộc trưởng chiếu cố Tiểu Hắc. Dương Vũ cảm kích nói. Băng lang tộc trưởng tranh thủ thời gian sợ hãi nói. Cái này nhưng không được. Nó là chúng ta lang tộc tiểu tổ tông. Có thể chiếu cố nó là của ta vinh hạnh. Nghe nói như thế, Dương Vũ đều không thể không bội phục Tiểu Hắc cái này lừa dối bản sự. Rõ ràng một con chó. Cư nhiên trở thành lang tộc tổ tông. Chẳng lẽ băng lang tộc trưởng mắt mù hay sao? Ngươi cái này ánh mắt gì? Bản tiên hoàng huyết mạch sự cao quý. như thế nào các ngươi phàm nhân có thể giải? Tiểu Hắc bất mãn trừng mắt Dương Vũ nói. Được được, ngươi nói cái gì đều là đúng. Dương Vũ không muốn cùng Tiểu Hắc tranh luận. Nói thế nào Tiểu Hắc vừa đại thương mới khỏi. Đến cho nó lưu một điểm mặt mũi. Băng Lang tộc trưởng đem Dương Vũ cùng Mộng Băng Tuyết cùng một chỗ dẫn vào động phủ bên trong. Nó nơi này có cực phẩm địa linh tuyền. Còn có Dược Vương, thiên địa huyền khí vô cùng nồng đậm. Băng Lang tộc trưởng để cho thủ hạ cống hiến lên một chút linh quả. Lại làm một chút linh tuyền. Chiêu đãi Dương Vũ cùng Mộng Băng Tuyết. Có thể nói tương đương địa nhiệt tình khách khí. Tiểu Hắc cũng không có khách khí với Băng Lang tộc trưởng. Đem linh tuyền ăn như hổ đói. Thấy nằm sấp không dám động Hỏa Vân Hổ một trận trông mà thèm. Dương Vũ cũng không có khách khí. Đem một viên băng linh quả đưa cho Mộng Băng Tuyết. Mình cũng cầm một viên chậm rãi nhai nhai. Băng linh quả lực lượng bất phàm. Nhưng đối với đã đạt tới địa hải cảnh giới hắn tới nói. Đã không có rõ ràng như vậy. Sẽ chỉ giống hấp thu huyền linh thạch. Trở thành hắn một nhỏ bộ phận lực lượng mà thôi. Nếm qua những này linh quả cùng linh tuyền về sau. Dương Vũ liền dự định thay Hỏa Vân Hổ luyện yêu vương đan. Tiểu Hắc tự nhiên cũng muốn gặp biết một chút Dương Vũ hiện tại luyện đan trình độ đến cùng đạt tới. Một bước nào, liền để Băng Lang tộc trưởng cho Dương Vũ tìm một chỗ luyện đan. Băng Lang tộc trưởng tự nhiên là để Dương Vũ tại nó động phủ luyện đan. Không còn có so nơi này an toàn hơn địa phương. Tiểu Hắc ta giống như ít một chút lệch hỏa lực lượng thảo dược. Liền chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Thời điểm, Dương Vũ mới nhớ tới mình tất cả thảo dược xúc chuẩn bị. Cũng không đủ luyện chế yêu vương đan thảo dược. Tiểu Hắc không nói hai lời. Liền phun ra một đống thảo dược nói. Cầm đi, đoạn thời gian này ta cũng không có để tiện cốt đầu nhàn rỗi. Đây đều là nó tìm trở về thảo dược. Bất quá còn ít một viên hỏa yêu hạch. Gia hỏa này ngay cả một đầu yêu vương đều làm không xong. Thật sự là quá kém. Hỏa Vân Hổ một mặt yêu thương nói. Tiên Hoàng Đại Nhân, đối phương là một đầu hỏa điểu vương. Bay trên trời, ta không có cách nào đưa nó giống xuống tới a. Vô dụng liền vô dụng. Còn giảo hoạt phân biệt cái gì? Tiểu Hắc tức giận nói. Hỏa Vân Hổ chỉ có thể đạp nghiêm mặt không nói gì nữa. Bởi vì nó nói cái gì đều là sai. Ai kêu nó thực lực yếu nhất đâu. Hỏa yêu hạch ta như thế có thể tiến hành luyện đan. Dương Vũ lấy ra một viên hỏa yêu hạch nói. Lửa này yêu hạch thế nhưng là tử vong mân côi cho hắn. Xem như hắn thay nàng luyện chế địa vương đan thù lao đi. Ngay sau đó, Dương Vũ liền bắt đầu luyện đan. Cái này yêu vương đan luyện chế cũng không có chú ý nhiều như vậy. So với luyện chế địa vương đan muốn dễ dàng nhiều. Chỉ cần đem rất nhiều thảo dược tinh hoa cùng yêu hạch lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Liền có thể thành đan. Ít đi rất nhiều rườm rà trình tự làm việc. Dương Vũ thần đình đạo hoa chớp động. Rất nhiều thảo dược liền càng không ngừng bay xuống đỉnh đồng thau bên trong. Làm yêu cơ tâm hỏa không gió mà bay. Đốt cháy tại dược đỉnh phía trên. Từng cây thảo dược tinh hoa bị nướng ra. Dương Vũ thần sắc tự nhiên. Động tác nhẹ nhàng linh hoạt. Một bộ đại sư phong phạm. Quả nhiên không hổ dược vương chi danh. Tiểu Hắc đều ở trong lòng nói thầm. Tiểu tử này trời sinh chính là luyện dược liệu a. Nếu là Tam Thanh lão đạo gặp. Đều muốn quỳ đem hắn thu làm đồ đi. Tiểu Hắc coi là Dương Vũ luyện đan năng lực. Bất quá là miễn cưỡng có thể luyện chế ra phổ thông vương đan tình trạng. Hiện tại xem ra cũng đã là đạt đến luyện chế đỉnh cấp đan vương bước này tiêu chuẩn. Dương Vũ liên tục quan sát Tiểu Hắc nhiều lần luyện đan. Hắn thần đình đạo hoa đã là đem nó luyện đan khống chế pháp thật sâu lạc ấn. Mà hắn có linh hồn tinh thần lực càng là vô cùng hùng hậu. Lại hữu tâm hỏa chi trợ. Thiên phú là tuyệt đối không thể chê. Hắn chỉ bằng lấy bản năng đi luyện đan. Liền có thể thoải mái mà thành đan.